Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 422, âm mưu của Hoàng thượng đại nhân. Góc truyện audio.com, cái gì mà long với long chứ? Ta muốn về nhà, Cẩm Nhụy ngồi trên ghế đá mà thở dài. Mấy ngày nay nàng muốn tiếp cận Hắc Phượng một mình mà không được, không phải Lan Ni Hoàng hậu ẩm ương chăm con trai, thì là Hắc Thuận và Hắc Phượng bàn chuyện đại sự, nàng không có cách nào lên tiếng luôn. Tiểu thần y, lại muốn về mẫu đơn các hà? Trước mặt Cẩm Nhụy được đặt xuống một lon nước cam, nam nhân kia thần thái sáng láng không chút kiêng dè mà ngồi bên cạnh nàng, cầm một chai bia lạnh uống ừng ực, giống như giữa hai người chẳng có chút khoảng cách nào, hoàn toàn không phải người xa lạ. Ngươi là ai? Cẩm Nhụy bóc mở lon nước cam ra uống một hơi thật dài, liếm liếm môi nhìn người bên cạnh. Ta là gió. Hắn cười, hì hì, ngón tay khẽ nâng, liền tạo ra một cơn gió nhỏ vòng quanh trong không trung. Cẩm Nhụy, cô thật là nhàm chán, chẳng hề biết đùa giỡn chút nào. Hắc Dạ nhéo nhéo mũi của Cẩm Nhụy ha ha cười, ta là Hắc Dạ, sau này sẽ nhận nhiệm vụ chiếu cố an toàn cho cô. Hoàng đế cho phép cô hoạt động trong Hắc Long Thành dưới sự bảo vệ của ta. Cẩm Nhụy vô cùng bất ngờ, hắn đồng ý ư, chỉ cần như vậy thôi cũng tốt rồi, nàng cũng chỉ ăn rồi nằm ở mẫu đơn các, hoàn toàn không hề làm gì mấy cái chuyện thiêu thân cả. Hắc Dạ nhìn trời cười trừ, nhớ lại khuôn mặt bỉ ổi của lão hoàng đế ban nãy. Cẩm Nhụy đó rất cứng đầu, ăn mềm không chịu ăn cứng, ta cũng không thể triệt để đắc tội một vị thần y được. Thế này đi, ngươi sẽ chịu trách nhiệm vừa bảo vệ, vừa giám sát nàng ta, cũng không cho nàng ta hoạt động ra bên ngoài. Tầm kiểm soát của ngươi, nếu có thể thì đoạt cô ta về nhà làm tiểu áo bông luôn, hiểu chưa? Hoàng đế ơi là hoàng đế, lần đầu tiên Hắc Dạ ta có cảm giác ta đã theo phò tá sai người rồi tê tê. Hết bão nè, còn một chương bonus nha, các bảo bảo đọc xong đừng quên like và comment đó ư. Cách chương.